Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, mới lộ đường kiếm, đạo lăng bọn họ chính đang tinh thần thạch trong bia quan sát các loại bảo vật. Lúc này đều bị Tinh Khải kêu thảm thiết thức tỉnh, từng cái mở con mắt, nhìn sang thời điểm hoàn toàn biến sắc. Tinh Khải sư huynh ngươi làm sao? Kẻ cơ bắp lập tức giết tới, đem Tinh Khải đỡ lên đến. Đáng ghét, Tinh Khải sắc mặt tái xanh, nổi giận con mắt nhìn chằm chằm đối diện một đám người. Vừa nãy ra tay chính là một cái khí chất lạnh nhạt thanh niên, đang dùng lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Tinh Khải. Cổ Thương Hải con mắt thu nhỏ lại, nói với Đạo Lăng, Tông Đạo Huynh, thấy được chưa? Đây chính là tinh thần học viện nội bộ tranh đấu. Cái này ra tay ra hỏa là Vương Điền Kinh, cũng là tinh thần học viện thánh tử. Tinh thần học viện tổng cộng có 18 cái thánh tử, 5 đại thần tử, tu hành từng cái cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt không phải ai đều có thể trêu chọc. Tinh Khải tuy rằng xuất sắc, nhưng hắn vẫn không có tu luyện tới hoàng giả đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ của Vương Điền Kinh. Ta nói Tinh Khải, đi thôi, tỷ tỷ của ngươi gọi tới. Ngươi không được, ta rất lâu không thấy tỷ tỷ của ngươi, thật là hoài niệm. Vương Điền Kinh cân nhắc nở nụ cười, lời nói khẽ hất, gây nên hắn mang đến một đám người đều cười vang. Tinh Nguyệt ở tinh thần học viện tiếng tăm rất lớn, hơn nữa còn là tinh thần học viện thánh nữ, người theo đuổi rất nhiều. Cái này Vương Điền Kinh chính là một người trong số đó. Tông Đạo Huynh, Vương Điền Kinh cùng Vương Anh Giới tuy rằng đều là vương gia, thế nhưng ta biết hai người lui tới không nhiều. Ta phỏng chừng Vương Điền Kinh hiện tại còn không biết ngươi có không có cái gì sách lược. Trước tiên nhìn kỹ hạng nói, hiện tại còn không biết bọn họ tới làm gì. Nếu như là nội bộ tranh đấu, ta thật không muốn nhúng tay. Đạo Lăng truyền âm đi qua. Vương Điền Kinh, Tinh Khải nổi giận, lạnh lùng nói, ta hiện tại vẫn không có đứng ở hoàng giả đỉnh phong. Ngươi bớt ở chỗ này cho ta nói láo, chờ ta bước vào bước đi này, đến thời điểm ai thắng ai thua vẫn là ẩn số thế à? Chờ ngươi đến một bước này, ta liền thành thần. Vương Điền Kinh âm lãnh nở nụ cười, đến thời điểm ta một ngón tay đều có thể ép chết ngươi, chuyện cười. Còn không thành thần liền ở ngay đây phóng đại lời nói. Tinh Khải quát lên, ai trước tiên thành thần, sợ không là ngươi có thể quyết định. Ta hiện tại có thể không công phu cho ngươi xả những này. Ngươi tuy rằng vẫn tổ ở Vô Lượng Sơn không dám ra đây, thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Vương Điền Kinh cười nhạt, ngươi cút xa một chút cho ta. Nghe vậy, Cổ Thương Hải hơi thay đổi sắc mặt, hắn truyền âm nói, những người này hướng về phía chúng ta đến, phàm là gia nhập tinh thần học viện đệ tử đều sẽ ban tặng 10.000 điểm công hiến. Những người này là hướng về phía điểm công hiến đến. Tinh thần học viện vẫn có cái quy định bất thành văn, một khi có người mới gia nhập, những lão nhân này đều sẽ cản tới khiêu chiến, mục đích chính là vì điểm công hiến. 10.000 điểm công hiến chính là 2 cái hỗn độn tệ. Tinh thần học viện rất nhiều đệ tử ngày ngày đều ở tích góp hỗn độn tệ chuẩn bị thành thần, vì lẽ đó bọn họ là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Vương Điền Kinh, chúng ta Vô Lượng Sơn không tham dự thực lực không ngang nhau tranh đấu, ngươi nhanh chóng cho ta rời đi Vô Lượng Sơn. Tinh Khải nổi giận, làm sao sẽ không biết mục đích của bọn họ. Vương thị một mạch cùng Tinh thị một mạch vẫn ở tranh đấu, Tinh thị một mạch vẫn rơi vào hạ phong, rất nhiều tiến vào môn đệ tử phân phát điểm cống hiến, trên căn bản đều bị Vương thị một mạch cướp đi. Làm sao, ngươi một cái rác rưởi, mang theo một đám rác rưởi, chẳng lẽ muốn vẫn trốn ở Vô Lượng Sơn bên trong à? Vương Điền Kinh chẳng đáng con mắt dò xét ở trên những người này, cười lạnh nói, một đám rác rưởi, ngươi mắng ai đó, kẻ cơ bắp kém chút nổ, hắn cũng là một vị kỳ tài, lại bị mắng thành rác rưởi, nội tâm kiêu ngạo làm sao có thể khoan dung, không muốn vào bẫy của hắn, hắn ở kích ngươi. Tinh Khải là chắc chắn sẽ không để bọn họ ném mất những này điểm cống hiến. Con rùa đen rút đầu ngươi thật là được đó. Thực sự là buồn cười. Ngươi có tư cách này che chở sư đệ của ngươi à? Vương Điền Kinh gằn giọng âm khí nói rằng. Tiểu tử, rác rưởi chính là đang nói ngươi. Không phục đúng không? Ta tùy tiện một cái thủ hạ liền có thể đem ngươi đánh tè ra quần, kẻ cơ bắp bắp thịt cả người nổi lên, hắn đã không nhịn được, sắc mặt tái xanh, hắn cũng biết tinh thần học viện quy củ, nhưng là những người này như vậy sỉ nhục hắn, nếu là còn trốn đi, cái gì đàm luận tu luyện, ta nói, ngươi làm sao bất động, nếu là sợ cứ việc nói thẳng. Vương Điền Kinh chờ hơi không kiên nhẫn, nhưng không chịu bỏ qua cơ hội này. Bọn họ những này người mới điểm cống hiến cộng lại vậy thì là 30 vạn. Đương nhiên, Vương Điền Kinh mục đích không phải vì chỉ là 30 vạn điểm cống hiến. Hiện tại Vương Thị một mạch cùng Tinh Thị một mạch tranh đấu đã đến cực kỳ thời điểm mấu chốt. Nhất định phải chặn bọn họ môn hạ đệ tử trưởng thành tốc độ. Hôm nay Vương Thị một mạch tiến vào quy mô lớn điều động, đã đem Tinh Thị một mạch tứ đại tu luyện nơi đi đến, chính là chèn ép những này người mới. Ai nói ta sợ, tới thì tới. Kẻ cơ bắp nổi giận quát, liền ngươi, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Bắp thịt đốt một cái thực lực yếu nhất, để Vương Điền Kinh không nhịn được lắc đầu. Tiểu tử này mới vừa lên đến sức lực liền không đủ. Thua chắc rồi, kẻ cơ bắp, ngươi muốn chết à, cút cho ta lại đây. Một chiêu liền giết chết ngươi, Vương Điền Kinh thủ hạ nhanh chân đi đến. Đầy mặt cười gằn, nắm đấm nắm bùm bùm mà đi, ngươi cho ta nạp mạng đi. Kẻ cơ bắp đều muốn điên rồi, cả người tinh lực bạo phát, chớp mắt liền bôn tập đi tới, cử quyền hướng về đầu của người nọ mạnh mẽ đánh tới. Liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng dám đến tinh thần học viện. Quả thực là muốn chết, Vương Điền Kinh cái này thủ hạ tu hành cực cao, trực tiếp liền giết đi tới, cùng kẻ cơ bắp đánh vào nhau. Kẻ cơ bắp thân thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là hắn vừa mới gia nhập tinh thần học viện, cùng Vương Điền Kinh tuyển chọn tỉ mỉ cao thủ căn bản không so được. Căn bản là không đi ra 3-5 chiêu, liền bị một quyền chấn ngực run rẩy dữ dội, đến cùng ho ra một ngụm máu lớn. Bất quá Vương Điền Kinh cái này thủ hạ căn bản không muốn dễ dàng tha kẻ cơ bắp. Xông lên bàn chân dơ lên, mạnh mẽ đạp hướng về kẻ cơ bắp đầu lâu. Vô liêm sỉ, các ngươi quá phận quá đáng. Tiểu ngũ mắt hạnh trợn trừng, lòng bàn tay bùng nổ ra một đạo thần quang năm màu. Hư không đều bị trực tiếp cắt ra. Một đạo ngũ sắc trưởng đao bổ đi tới, ngăn cản lại bàn chân của hắn. Vương Điền Kinh, các ngươi là đến giao đấu, vẫn là đến gây sự. Tinh Khải sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Luận bàn võ nghệ, nơi nào có không tử thương. Ta chỉ là giúp các ngươi giáo dục đám rác rưởi này. Vương Điền Kinh cười nhạt, ánh mắt cũng chuyển hướng Tiểu Ngũ. Ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, ngươi nói đúng không, đối với tiểu mỹ nữ, ngươi mới là rác rưởi. Tiểu Ngũ phẫn nộ khuôn mặt đều đỏ lên, nắm đấm nắm chặt, rất muốn ra tay. Vương Điền Kinh sắc mặt âm trầm lại, phía sau hắn một người trẻ tuổi đi ra, cười lạnh nói, tiểu nha đầu, liền thánh tử cũng dám sỉ nhục, ta xem ngươi là không muốn ở chỗ này lăn lộn. Người trẻ tuổi này khí thế mạnh mẽ, toàn thân dâng trào ra một trận mãnh liệt sóng khí, che ngược bầu trời uy thế mà đi, bao phủ tiểu ngũ thân thể mềm mại, vô liêm sỉ, bắt nạt một người phụ nữ có gì tài ba. Cổ Thương Hải tức giận, hắn muốn xông lên trợ giúp tiểu ngũ, thế nhưng Vương Điền Kinh cả người lộ ra từng tầng chùm sáng màu bạc. Thời khắc này khí thế của hắn mãnh liệt ngập trời, màu bạc thần diễm bạo phát, nhằm phía mây xanh, bao phủ toàn trường, vô lượng sơn đám đệ tử này đều bị chấn hô hấp trầm trọng, tinh lực lăn lộn. Vương Điền Kinh khí thế quá mạnh mẽ, hư không đều ở nổ tung, hơi một tí đều có thể chấn áp bọn họ toàn trường người. Đáng ghét, Cổ Thương Hải bọn họ giận dữ, quả thực quá bắt nạt người. Một cái nhân vật cấp độ thánh tử dĩ nhiên đối với bọn họ những này người mới ra tay. Bọn họ rất phẫn nộ chính là không có thực lực có thể chống lại Vương Điền Kinh. Không nên gấp gáp, từng cái đến, ta sẽ từng cái thật tốt giáo huấn một chút các ngươi đám rác rưởi này. Vương Điền Kinh tùy ý nói rằng, như thế nào tiểu nha đầu, ngươi nếu là không muốn đánh cũng được, trực tiếp từ ta đũng quần dưới đáy chui qua, đến thời điểm ta không chỉ có tha ngươi, hay là đưa ngươi 10.000 điểm công hiến. Người trẻ tuổi cười ha ha, ngươi muốn chết. Tiểu ngũ hai con mắt phun ra lửa, toàn thân thần quang năm màu phun trào, trực tiếp liền bạo xông lên, muốn đem người trẻ tuổi này làm thịt. Có cá tính, ta yêu thích. Vương Điền Kinh cười ha ha, người trẻ tuổi cũng đang cười lạnh, nhìn xung phong mà đến tiểu ngũ, hắn một trận lắc đầu. Tuy rằng những người này lai lịch đều không nhỏ, nhưng là cùng tinh thần học viện đệ tử so ra chênh lệch vẫn là quá lớn. Tiểu ngũ cả người bạo phát khí tức bị người trẻ tuổi một trường ép toàn diện đổ nát. Cùng lúc đó bàn tay của hắn duỗi ra đi, chùm sáng màu bạc liệt thiên, cũng nương theo nặng nề như núi áp lực, chân tiểu ngũ cả người đều run rẩy. Còn nhỏ tuổi phát dục không sai a, người trẻ tuổi cười cợt. Bàn tay dò xét đi qua, hướng về tiểu múa cao vót ngực chộp tới. Khốn kiếp, Tinh Khải nổi giận, trong cơ thể mơ hồ ẩn náu một loại đáng sợ gợn sóng muốn thức tỉnh. Thế nhưng lập tức liền nhanh chóng ngủ đông xuống. A, người trẻ tuổi này hét thảm, bởi vì bàn tay của hắn bị một vệt sáng tước tách ra, huyết dịch bắn lên rất cao. Ai? Vương Điền Kinh tức giận, con mắt như lãnh điện, chớp mắt liền nhìn về phía một cái đi ra bạch y cái bóng. Vô lượng sơn bên này treo lên tâm đều rơi xuống, bọn họ kém chút đã quên Trương Tông. Ta muốn giết ngươi. Tiểu ngũ nộ kém chút chảy nước mắt, xông lên trên, nắm đấm trực tiếp nện ở bay ngược ra ngoài người trẻ tuổi trên người. Chấn hắn cả người xương đều ở gãy vỡ. Vương Điền Kinh hai con mắt lạnh lẽo, lạnh lẽo con mắt đạo lăng lạnh lẽo nói, ngươi đang tìm cái chết, lại dám đối với người của ta động thủ, không là muốn khiêu chiến mà. Ta đến cùng ngươi vui đùa một chút. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm Vương Điền Kinh, lạnh lạnh mở miệng, hết chương.